Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4757, nghiêm trọng bị đả kích tới rồi 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà, Mộ Gia vừa rồi tinh luyện quá trình, hoàn toàn không cần người khác làm mẫu. Cũng không cần người khác chỉ điểm chỉ bằng vào nhìn một lần thư, liền xem kia một lần thư mà thôi, là có thể tinh luyện thành cô ngơ nữa. Kia xuất thần nhập hóa thủ pháp, tốc độ, còn có cuối cùng, này bếp lò còn thừa linh nguyên tinh túy độ tinh khiết, so Mộc Liêu Tô, thậm chí là Hứa Ích tinh luyện ra tới đều tinh thuần. Thần, Mộ Gia thật sự quá thần, kỳ thật, trừ bỏ Tần Lĩnh ngoại, những người khác phản ứng, đều còn tính hào. Bởi vì Tần Lĩnh đi theo Mặc Liên Thành bên người thật lâu, đối hắn sớm đã có một loại sùng bái mù quáng. Cho nên, đối với Tần Lĩnh phản ứng, vài người khác đều tập mãi thành thói quen. Vì thế, ở Tần Lĩnh ánh mắt rạng rỡ nhìn chằm chằm Mỗ Vị ra cầu chỉ giáo thời điểm, Khúc Đàn Nhi đám người liền bình tĩnh mà làm lơ, hoặc là ở bên cạnh nghiên cứu miêu tả Liên Thành vừa rồi tinh luyện thủ pháp từ từ. Đến nỗi Lưu Thiên Thủy, tắc vẻ mặt khôn khéo mà đem Mặc Liên Thành tinh luyện linh nguyên tinh túy cấp thu hồi tới. Ha ha, này Bạch Tinh Nguyên là của ta, cho nên, hiện tại về ta, các vị không ý kiến đi. Đa tạ Liên Thành, ta về trước phòng đi thử một lần, nhìn một cái đối tu luyện có hay không chỗ tốt. Nói xong, nhanh như chớp mà biến mất, giờ khắc này, Tần Lĩnh là hậu chi hậu giác, tỉnh ngộ lại đây. Đa mưu túc trí Lưu Thiên Thủy chơi cái tâm nhãn, dẫn đầu lấy ra một viên Bạch Tinh Nguyên. Cuối cùng tinh luyện ra tới, lại về hắn, cũng liền hợp tình hợp lý. Hắn này bản tính như ý đánh đến vang, trách không được vừa rồi, này lão yêu quái sẽ chủ động công hiến. Nguyên lai tại đây chờ đâu, nói thật, Bạch Tinh Nguyên, chính bọn họ không phải sẽ không tinh luyện, chẳng qua, Mộ Gia tinh luyện, nhất định so với chính mình hào một chút, hắn cũng tưởng lấy tới nghiên cứu bất đồng ở đâu. Nghĩ như vậy, Tần Lĩnh tâm đổ đồng thời, chỉ có thể rầu rĩ mà khinh bỉ. Này lão yêu quái, quả nhiên giảo hoạt, ai ngờ, rõ ràng rời đi Lưu Thiên Thủy, còn chú ý bên này, bên ngoài truyền đến hắn khoe khoang lại kiêu ngạo nói. Tần Lĩnh, người tiểu tử này là ăn không đến quả nho liền tưởng nói quả nho toan sao? Tần Lĩnh suy di, nha, tiểu gia từ đi theo chủ tử tới nay, cái gì thứ tốt sẽ thiếu tiểu gia phân? Toàn nha toàn. Lão tử xa như vậy đều nghe thấy được. Lưu Thiên Thủy không sợ chết. Tần Lĩnh vô án nói. Sát, nói ai toan đâu. Lưu Thiên Thủy không cam lòng yếu thế. Ai đáp lại lão tử liền nói ai. Tần Lĩnh phát hỏa, xông ra ngoài muốn đánh nhau giống nhau. Lưu Thiên Thủy, người cái lão yêu quái cấp tiểu gia lăn ra đây. Cái này toan tự là có ý tứ gì? Hà hà, lão tử chính là nghe thấy được. Hảo toan hảo toan. Ra tới. Cùng tiểu gia đánh một trận, vì kẻ hèn một viên Bạch Tinh Nguyên, hai tên gia hỏa thế nhưng ấu trĩ mà rằng co. Lưu Tại vài người vẻ mặt hắc tuyến, hai tên gia hỏa thật sự quá nhàm chán, Mộ Gia tinh luyện đồ vật, xác thật thực lệnh nhân tâm động. Bất quá, điểm này ơn huệ nhỏ bé tiểu lợi, ở đây người là không có hứng thú theo chân bọn họ đoạt, đều ánh mắt rộng lớn đâu. Rốt cuộc, Mộ Gia nếu có thể luyện ra một khối, tự nhiên cũng có thể luyện ra đệ nhị 3-4-5. Khối, chỉ cần đi theo Mộ Gia bên người, có thể thiếu bọn họ không thành. Ấu chỉ nhà ấu chỉ, kỳ thật, căn bản không ở kia một giọt linh nguyên tinh túy. Là này hai tên gia hỏa khiêng thượng, là thói quen, một ngày không xảo, không nháo, không đánh cũng chưa lạc thú. Bên ngoài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mặc Duẫn Dục cùng Cẩm Phàn, thiếu niên ôm Tiểu Kiều Kiều. Đi bộ một vòng, cũng đã trở lại. Tiểu Kiều Kiều vừa thấy đến Khúc Đàn Nhi, liền gấp không chờ nổi mà mở ra hai tay, muốn ôm một cái. Khúc Đàn Nhi trong lòng hứng khởi, cũng đem Tiểu Kiều Kiều nhận lấy. Bảo bối, đã trở lại, tưởng mẫu thân sao, nha nha, Tiểu Kiều Kiều nha nha đáp lại, phi thường đáng yêu. Khúc Đàn Nhi tâm đều mềm thành một mảnh, 4760, cách chương.